Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 18, Vong Quốc Diệt Chủng. Hướng Tuất mang theo Bách Quan đến đây thời khắc, nhìn thấy lại là Khổng Khâu thi lễ, tổ miếu chấn động, cái này thi lễ, coi là thật nhượng tứ phương sở hữu tướng sĩ, bách tính, quan viên lộ ra vẻ kinh hãi, tổ miếu chấn động a. Tổ tiên hiển linh a, nhất thời, vô số người đi theo quỳ xuống lại, Khổng Khâu thi lễ, liền liền Thương Thang pho tượng, đều đi theo về thi lễ, có thể thấy được tổ miếu tổ tiên đối Khổng Khâu có bao nhiêu coi trọng. Khổng Khâu thi lễ tất, chậm rãi hướng đi tổ miếu chi địa, trước mặt để vui nhất thời trên mặt cực kỳ đặc sắc, không biết nên không nên ngăn cản. Khổng Khâu vỗ vỗ để vui bả vai, mỉm cười, dậm chân, Khổng Khâu đi vào trong đó. Giờ khắc này, để vui kịp phản ứng, nhìn lấy vô số hành lễ điêu khắc, quay đầu, đối Khổng Khâu hổ thẹn thi lễ. Hiển nhiên, để vui tán thành Khổng Khâu, để vui là đại ti thành, tổ miếu một ngọn cây cọng cỏ, hàng năm đều là để vui phụ trách tu sửa. Tự nhiên minh bạch giờ phút này Khổng Khâu thi lễ đại biểu cái gì? Tử họ Đại Hiền, Quang Tông Diệu Tổ, chính mình còn có lý do gì ngăn cản? Khổng Khâu đạp vào tổ miếu quảng trường, một đám học sinh áp giải quý công tử theo sát phía sau. Từng cái cũng trừng to mắt trong kinh ngạc. Giờ phút này, sở hữu điêu khắc khôi phục nguyên dạng, tổ miếu hết thảy cũng khôi phục nguyên dạng. Chỉ là này nồng đậm túc sát bầu không khí, lại làm cho lòng người trong thật lâu vô pháp lắng lại. Khổng Khâu đứng tại tổ miếu quảng trường, đến tổ tông phù hộ, nhìn trước mắt vô số đã đứng dậy, vẫn như cũ kinh nghi bất định Thương Khâu con dân. Khổng Khâu, không biết ngươi giam ta tử họ tử tôn, là vì sao loại mục đích? Hướng Tuất tiến lên trầm giọng nói. Hướng Tuất hiện tại trong lòng còn có vô số nghi hoặc. Không hiểu Khổng Khâu ý gì. Ta Khổng Khâu, lập tổ miếu chi địa, triệu tập sở hữu tử họ Tống người. Ở đây, mở Chu Ma Đại Hội. Khổng Khâu một tiếng quát khẽ. Chu Ma Đại Hội, Hướng Tuất cau mày nói. Không tệ, một cái Tống quốc ngập trời đại ma. Một cái muốn để Tống quốc vong quốc diệt chủng đại ma. Khổng Khâu âm thanh lạnh lùng nói, đại ma, vô số quan viên nhất thời lộ ra vẻ không hiểu. Hướng Tuất cũng nhíu mày nhìn về phía Khổng Khâu. Khổng Khâu, tuy nhiên ta không biết, vì sao tổ tiên đối ngươi như thế yêu ái. Nhưng, Tống quốc an bình, có thể không có cái gì đại ma nghiệp chướng. Có, vong quốc diệt chủng, đang ở trước mắt, các ngươi lại còn không biết. Khổng Khâu âm thanh lạnh lùng nói, vong quốc diệt chủng, một đám quan viên nhíu mày nhìn về phía Khổng Khâu, Tống quốc nạn đói, chư vị có thể còn biết, cái này nạn đói, sắp bao trùm toàn bộ Tống quốc, năm nay thời khắc, Tống quốc khắp nơi, chắc chắn mất mùa, hôm nay thu được về, Tống quốc lại không mới lương sản xuất, năm nay về sau, Tống quốc bách tính. Đem thập thất cửu không, năm nay về sau, Tống quốc, đem bôi khắp thiên hạ. Khổng Khâu một tiếng hét to, im ngay, Hướng Tuất trừng mắt, Khổng Khâu lạnh lùng nhìn lấy Hướng Tuất. Khổng Khâu, ngươi không muốn vi ngôn sợ nghe, ngươi phải biết, ngươi lời vừa nói ra, chắc chắn làm thiên hạ loạn lạc, nhân họa chắc chắn lớn hơn thiên tai. Hướng Tuất trợn mắt nói. Hướng Tuất tự nhiên biết các nơi truyền đến không tin tức tốt. Nhưng, Hướng Tuất cũng biết, nhất quốc chi loạn, tại dân tâm, duy vững vàng mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần bách tính an tâm, chính mình tổng có biện pháp hóa giải nguy cơ. Huống hồ, còn chưa tới Khổng Khâu nói như vậy nguy cơ thời điểm. Đây là làm lòng người bàng hoàng, này đại tông mới sẽ không an bình. Khổng Khâu nhìn lấy Hướng Tuất nói, Hướng bác sĩ, ta biết, ngươi một lòng vì Tống, nhưng, lần này thiên tai, cũng là nhân họa, là đại ma nghiệp chướng họa loạn Tống quốc, muốn Tống quốc vong quốc diệt chủng. Đại ma ở đâu? Ta làm sao không biết? Hướng Tuất trợn mắt nói, đại ma ngay tại cái kia phương hướng. Khổng Khâu chỉ một cái phương hướng, người bình thường không nhìn thấy bầu trời hắc khí. Khổng Khâu lĩnh hội đại đạo khí tức, tự nhiên nhìn thấy ngập trời ma khí đem trọn cái Thương Khâu bao trùm. Mà tại mỗi một cái phương hướng, nơi đó ma khí nồng nặc nhất, nồng đậm đến đen như mực. Nơi đó, nơi nào là Vương Cung? Hướng Tuất kinh ngạc nhìn về phía Khổng Khâu. Vương Cung, tứ phương vô số quan viên cả kinh kêu lên. Khổng Khâu, hắn làm sao dám? Khổng Khâu, ngươi lớn mật. Vương Cung phương hướng, có phụ vương ta tọa trấn, chỗ nào yêu ma quấy phá? Công tử tá trừng mắt cả kinh kêu lên. Khổng Khâu lạnh lùng nói ra, Tống quốc bên trong có một cái đại trận, ta mặc dù không biết tên, nhưng có thể nhìn ra, trận này cần lấy khí số vì trận nguyên, bố trận thiên hạ, dẫn địa âm chi hỏa, thiêu đốt Tống quốc. Tuy nhiên nhìn như đối với người vô hại, nhưng trong đất tân sinh chi chủng, không một có thể còn sống, đều bị âm hỏa đốt cháy, miêu loại không còn sinh hoạt, sao là cốc mạch sinh trưởng? Nay thu về sau, Tống quốc mất mùa, Tống quốc đem người chết đói ngàn dặm, dân tâm rung chuyển, vong quốc diệt chủng. Khổng Khâu nói chuyện, tất cả mọi người hít vào miệng hàn khí. Làm càn, ngươi nói đại ma dùng khí số vì trận nguyên. Khí số, ngươi là nói Tống vương, là cái kia đại ma. Hướng Tuất trợn mắt nói, Tống vương. Vô số quan viên nhất thời thật không thể tin nhìn về phía Khổng Khâu. Cái này Khổng Khâu điên, chỉ trích Tống vương là diệt quốc chi ma. Toàn bộ Tống quốc đều là Tống vương, Tống vương làm sao có thể diệt Tống? Không tệ, chính là Tống vương. Khổng Khâu âm thanh lạnh lùng nói, Khổng Khâu, ngươi cái này tặc nhân, bởi vì tại lễ không hợp, phụ vương không có ra khỏi thành nghênh đón ngươi. Ngươi liền nói phụ vương vì ma, người khác nói ngươi là đại hiền, ta nhìn ngươi mới là ác ma. Công tử tá giọng căm hận nói, Tống vương không có nghênh đón ta, tại lễ không hợp. A, ngươi sai, công tử tá, Tống vương là không dám gặp ta, mà lại ngươi biết Tống vương cũng không phải là trước ngươi Tống vương, phụ thân ngươi hẳn là sớm đã bị hắn hại chết. Hắn không biết dùng loại thủ đoạn nào, đem Tống vương thay vào đó, tu hú chiếm tổ chim khách, cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào, đem khí số cũng đoạt tại trong tay. Khổng Khâu âm thanh lạnh lùng nói, vô số quan viên cũng là trừng mắt nhìn về phía Khổng Khâu. Không tin Khổng Khâu lời nói, ngươi nói láo. Công tử tá cả giận nói, vô số Thương Khâu bách tính, quan viên nhất thời từng cái thật không thể tin nhìn lấy Khổng Khâu. Nghe Khổng Khâu này thật không thể tin luận điệu. Đại vương làm đến, nơi xa nhất thời một vị tiên nhân bay tới. Đại vương làm, Hướng Tuất khẽ giật mình, dẫn quần thần bái hướng tiên nhân kia. Đại vương có lệnh, Lỗ quốc Khổng Khâu, lấy yêu pháp, phá hư tổ miếu, lấy yêu pháp phá hư tổ tướng, nhiễu tổ tiên thanh tĩnh, lừa gạt bách tính, họa loạn triều cương, lấy làm các bộ, đem Khổng Khâu giải quyết tại chỗ, diệt này đại yêu người, phong vạn hộ hầu, thưởng vạn kim. Tiên nhân kia một tiếng hét to, a, nguyên lai tổ miếu chấn động đều là yêu pháp a, đáng giận Khổng Khâu, vu khống đại vương, còn cần yêu pháp nhượng tổ tiên pho tượng đối ngươi cúi đầu. Đáng giận Khổng Khâu, giết hắn, còn tưởng rằng là đại hiền, nguyên lai chỉ là một cái yêu nghiệt. Giết hắn, nhất thời, vô số quan viên, bách tính phẫn nộ kêu lên. Không biết là bởi vì phong thưởng quá lớn, hay là bởi vì Khổng Khâu mạo phạm tổ miếu gây nên nhiều người tức giận. Từng cái nắm lên đao binh, liền muốn phóng tới Khổng Khâu. Lão sư, Tử Lộ bọn người lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Khổng Khâu lại là thần sắc bình tĩnh, lẳng lặng chờ lấy. Làm can, một tiếng gào to vang lên, lại là vừa vặn ngăn cản Khổng Khâu để vui. Nhất thời ngăn lại sở hữu chỗ sung yếu hướng Khổng Khâu người. Để vui, người cũng là Khổng Khâu đồng lõa. Họa loạn tổ miếu, nhiễu loạn dân tâm, Vu Khống đại vương. Một cái giơ trường kiếm tướng sĩ trợn mắt nói. Xem trọng, xem trọng, xem trọng. Đây là tổ miếu, ta Tống quốc tổ miếu. Tổ trong miếu, ai dám vọng động đao binh? Ai dám? Ai dám một chút thử một chút. Để vui trừng mắt quát. Ếch. Sở hữu muốn xông lên trước tướng sĩ nhất thời sững sờ. Tổ miếu chi địa. Vọng động đao binh. Cái này là tử tội. Tại Tống quốc. Bất kỳ người nào. Đều không cho phép tại tổ miếu động đao binh. Ai dám. Để vui một nhắc nhở. Tất cả mọi người là giật mình. Nhưng. Nhìn lấy Khổng Khâu đứng tại tổ miếu chi địa, nhất thời tất cả mọi người minh bạch, Khổng Khâu là cố ý, hắn cố ý trốn đến tổ trong miếu, cũng là phòng ngừa có người lại động thủ với hắn. Hướng bác sĩ, một đám quan viên nhìn về phía Hướng Tuất. Hướng Tuất nhìn đứng ở tổ miếu quảng trường Khổng Khâu, thần sắc một trận phức tạp. Khổng Khâu nói có chút đạo lý, nhưng Hướng Tuất cũng không thể tin tưởng. Dù sao, hết thảy tới quá quỷ dị. Khổng Khâu nhìn xem một đám lo lắng các tướng sĩ, sắc mặt bình tĩnh. Ta Khổng Khâu, hôm nay đến tổ miếu, cũng không phải là vì trốn ở chỗ này, mà là bởi vì, chỉ có tại tổ miếu chi địa, mới có thể gây nên toàn bộ Tống quốc chú ý, mới có thể để cho các ngươi chính thức nghe ta một lời. Hừ, đã không có thể động đao binh, vậy ta đem bắt sống tới. Khổng Khâu, tổ miếu chi địa, dùng người không được làm càn. Truyền lệnh tiên nhân một tiếng gào to. Hô, tiên nhân kia hung mãnh nhào về phía Khổng Khâu. Tử Lộ bọn người đang muốn tiến lên, lại bị Khổng Khâu cản lại. Lại nhìn thấy, tiên nhân kia nhất trưởng đánh ra, mang ra một cỗ đại phong. Tựa như muốn đem Khổng Khâu nhất trưởng đánh như bay. Ngay tại tiên nhân kia đến Khổng Khâu cách đó không xa lúc, thương thang pho tượng nhất thời rời động, trong nháy mắt đến Khổng Khâu trước mặt, quanh thân bạch quang nở rộ, đón tiên nhân kia nhất trưởng đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tiên nhân kia nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Thương thang xuất thủ, đem tiên nhân kia đánh bay. Ầm ầm, sở hữu tổ tiên pho tượng đột nhiên đem Khổng Khâu một hàng hạng ở trung ương, mặt đối với ngoại giới, tựa như đang cực lực bảo hộ trung tâm Khổng Khâu, tổ tiên bảo vệ Khổng Khâu an toàn. Trong lúc nhất thời, tổ miếu bên ngoài gần như tất cả mọi người hít vào miệng hàn khí, từng cái thật không thể tin nhìn lấy trên quảng trường một màn. Tổ tiên, tổ tiên tại hộ vệ Khổng Khâu. Này, vậy chúng ta làm sao tiếp tục? Cùng tổ tiên pho tượng đánh. Đánh thắng là diệt tổ tặc tử. Tống quốc lại không đất dung thân. Đánh thua càng. Thế thì còn đánh như thế nào? Khổng Khâu còn thế nào bát? Hướng Tuất càng là đồng tử co rụt lại. Nhất thời trong lòng thiên nhân giao chiến. Phân không ra cái nên như thế nào suy nghĩ tới. Có chút quan viên đứng tại Tống vương một bên. Coi là Khổng Khâu đây là dùng yêu pháp, mê hoặc tổ miếu, làm giết. Nhưng, có chút quan viên, tỉ như để vui, chợt ở giữa đối Khổng Khâu vô cùng tán thành đứng lên. Để vui là đại ti thành, tổ miếu một ngọn cây cọng cỏ đều rõ ràng vô cùng. Tự nhiên minh bạch, vừa rồi hết thảy, cũng không phải là Khổng Khâu yêu pháp, mà chính là tổ tiên thật hiển linh. Để vui trung thành, nhưng, càng ái quốc, càng kính tổ, nếu thật như Khổng Khâu nói như thế, Tống vương bị đại ma thay thế, thật là đáng sợ cỡ nào tai nạn a. Khổng Khâu nhìn về phía cách đó không xa, bị thương thang điêu khắc đánh bay truyền lệnh tiên nhân, đi hỏi một chút ngươi Tống Vương, đến bây giờ còn không dám cùng ta rằng co sao? Khổng Khâu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tiên nhân kia. Ngươi, yêu nghiệt, ngươi chờ. Tiên nhân kia nhất thời bò người lên, hướng về vương cung bay đi. Khổng Khâu nhìn xem vương cung phương hướng, lại nhìn xem hướng tuất, hướng bác sĩ, Tống quốc tình cảnh, ta nói khả năng quá triệt để. Nhưng, mặt ngoài sự tình, ngươi hẳn là rõ ràng vô cùng. Tống quốc bốn phía, phải chăng đang lục tục tuyệt thu chi trong? Khổng Khâu nhìn về phía hướng tuất dò hỏi. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu toàn bộ ánh mắt nhìn về phía hướng tuất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.